Yêu Long Cổ Đế, chương 4541, ta nhân tộc đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dứt bỏ Thánh Hải không có nói, yêu ma kia giới cùng thượng đẳng tinh vực ở giữa khoảng cách, khả năng đến mức một đạo màn sáng, một phiến hư không, cũng hoặc là một đường hình sợi, hai tòa ban đầu giống nhau thế giới, lại bị vô hình cách ly. Triệt để chia làm người cùng yêu. Yêu ma luôn luôn tự đại. Này loại tự đại, khả năng cũng là tới từ thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cho rằng, một ngày kia, nhân tộc sẽ đi đầu xông vào yêu ma giới, tới đối bọn hắn tiến hành tiên chiến. Tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, chỉ có mạnh mẽ một phương mới có tiên chiến tư cách. Bất quá, bất kỳ bên nào thế giới đều có giai cấp chi điểm, mà có giai cấp, tự nhiên cũng là có quy củ. Cho dù là không có đem nhân tộc để vào mắt, có thể thần giới ở trong rất nhiều thế lực, tỉ như thập tam thành này chút, vẫn là phát xuống mệnh lệnh, nhường rất nhiều yêu ma bảo vệ tốt riêng phần mình nơi hẻo lánh. Một khi có chuyện gì xuất hiện, lập tức thông báo, ở vào thần giới rìa yêu ma, tự nhiên là trong lòng khịt mũi coi thường. Bất quá bọn hắn mặt ngoài cũng sẽ không nói ra. Lần này tiến công tộc giới Sơn, yêu ma nhất tộc mặc dù rút lui, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng là chính mình thua ở nhân tộc trong tay. Bọn hắn đối với thực lực của hai bên hiểu rõ vô cùng. Cho dù là chết nhiều như vậy cổ yêu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có lần nữa tiến công thượng đẳng tinh vực, đồng thời triệt để phá hủy nhân tộc nắm bắt. Nhất là tại yêu thần giới mở ra, rất nhiều yêu ma bán thánh trở về sau, thượng đẳng tinh vực cùng thần giới ở giữa, chỗ ngăn cách tầng kia trở ngại, có lẽ hẳn là dùng thế giới vách ngăn để hình dung mới thích hợp nhất. Làm Tô Hàn đám người mở ra truyền tống trận, hướng phía thần giới tiến phát thời điểm, thần giới bên này, Vu Thánh Hải sát vách phòng ngự, cũng là so địa phương khác muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Này loại nghiêm cẩn, chỉ là yêu ma số lượng, cùng với yêu ma cường giả số lượng, nhưng cũng không bao gồm tâm lý. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng thân ảnh, phô thiên cái địa, trải rộng ở tại thần giới rìa chỗ. Rất nhiều yêu ma, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, cơ hồ đều là tại bắt người tộc, tới làm đàm luận đối tượng, tập trung vận chuyển ma tôn, từ yêu ma giới trở về. Có vẻ như sắp đi tới thánh giới. Đúng là như thế. Nghe nói hắn đã thành công tấn thăng thánh cảnh. Đáng tiếc a, ta thần giới đỉnh phong tồn tại, nếu có thể dẫn đầu chúng ta tiến vào thượng đẳng tinh vực, thật là sảng khoái hơn. Hừ, này thật đúng là không nhất định. Quảng cáo. Đúng, ta nghe được tin tức ngầm, nói là tập trung vận chuyển ma tôn đại nhân, dự định khi tiến vào thánh giới trước đó, đi trước thượng đẳng tinh vực sát lục một phiên, vì ta tộc đánh xuống ưu thế tuyệt đối. Thật hay giả, này người nào có thể biết, ta cũng chỉ là nghe nói. Loại kia cấp độ ý nghĩ, chúng ta há có thể đến lấy. A, nhân tộc cũng thật sự là may mắn. Cái kia yêu long cổ đế, vậy mà lại trùng sinh. Không chỉ trùng sinh, còn có được có thể xưng bất tử bất diệt thân thể. Cũng là tập trung vận chuyển ma tôn loại cấp bậc này tồn tại. Chỉ sợ mới có thể đem hắn đánh giết a, nếu là tập trung vận chuyển ma tôn đại nhân, thật dự định khi tiến vào thánh giới trước đó, trước hết giết vào thượng đẳng tinh vực. Đây chẳng phải là ngay tại hôm nay, hoặc là ngày mai. Chúng ta a, vẫn là trước thủ tại chỗ này liền tốt. Phía trên có ra lệnh gì, tự nhiên sẽ cho chúng ta biết. Như người tộc tu sĩ cấp thấp một dạng, mặc dù biết rõ tập trung vận chuyển ma tôn là chính mình khó thể thực hiện siêu cấp tồn tại, nhưng vẫn là ưa thích tại đây bên trong đại đàm rộng rãi vòng. Giống như bọn hắn cùng tập trung vận chuyển ma tôn, thật sự có cái gì phải tốt quan hệ giống như, tại tập trung vận chuyển ma tôn cái đề tài này lướt qua về sau. Lại có yêu ma nói, nghe nói, Trung Lân Điện Hạ lại đột phá. Như thế thật, không chỉ đột phá, càng là mượn nhờ cửu u thành lực lượng, liên phá hai cái tiểu phẩm cấp, đạt đến tam huyết cổ yêu trình độ. Ông trời ơi, Tam huyết cổ yêu. Bình thường tam huyết cổ yêu thì cũng thôi đi. Có được chí tôn huyết mạch Trung Lân Điện Hạ. Tại đi đến tam huyết cổ yêu về sau. Chẳng phải là sẽ có được bán thánh chiến lực. Thật đúng là nói không chừng. Mặc dù bán thánh cấp độ hư vô mờ mịt. Nhưng Trung Lân Điện Hạ tại nhất huyết cổ yêu thời điểm. Liền có thể so với đỉnh phong cổ yêu. Bây giờ liên phá hai cái tiểu cảnh giới. Chiến lực chắc chắn lại sẽ có gia tăng. Thành tựu bán thánh. Không phải là không được. Chậc chậc. Thật chờ mong hắn đi đến đỉnh phong cổ yêu ngày đó a, hẳn là sẽ là ta thần giới mạnh nhất tồn tại a. Điện hạ mấy lần chiến bại tại Tô Hàn trong tay. Trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể một lòng nghiên cứu như thế nào tại tu vi bên trên đột phá. Về sau nếu là gặp lại, ít nhất cũng được. Cùng cái kia Tô Hàn đánh ngang tay. Hừ, điện hạ mặc dù không có Tô Hàn nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng hắn có được chí tôn huyết mạch, đột phá tốc độ cực nhanh, sớm muộn có một ngày, sẽ đem Tô Hàn cho triệt để nghiền ép tại dưới chân. Tô Hàn tính là gì? Thật đúng là coi hắn là thành thần. Tập trung vận chuyển ma tôn vừa ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn cần tập trung vận chuyển ma tôn, chính là ta, cũng có thể một cước đưa hắn đạp cho chết. Không cần một cước. Liền để cho ta dùng một cọng lông tóc lực lượng. Đem hắn ghim chết. Đại gia cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha. Chiếu các ngươi nói như vậy. Ta khóc lóc om sòm nước tiểu. Đều có thể đưa hắn cho chết đuối. Đúng đúng đúng. Hắn trong mắt của chúng ta. Chẳng qua là sâu kiến. A không. Liền sâu kiến cũng không bằng A. Theo lời này truyền ra. Bốn phía lập tức truyền đến mảng lớn cười vang. Bọn hắn lời nói không hề cố kỵ, ngược lại nói một chút cũng không cần tiền. Đùa kiểu này, tới làm sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, cũng là thường xuyên sự tình. Nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Lần này, cũng sắp thành vì bọn họ một lần cuối cùng. Xoạt, hư không bên trên, tầng mây bỗng nhiên quay cuồng lên. Vô số hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi trên hư không yêu ma cường giả. Đều tại đây khác, quay đầu nhìn sang, này tầng mây quay cuồng, không khỏi quá mức quỷ dị chút, tầm mắt của bọn hắn, tại căn bản là vô pháp xuyên thấu tầng mây tình huống dưới. Chỉ có thể dùng thần niệm, đi thăm dò nội bộ chuyện xảy ra, mà khi bọn hắn thần niệm, tiến vào trong tầng mây bộ thời điểm, những yêu ma này cường giả, đều là sững sờ tại chỗ, xảy ra chuyện gì rồi? Phía dưới cũng có yêu ma hỏi, lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Một mảnh màn ánh sáng lớn, hiện ra hình vuông hình dạng, tại mây đen bốc lên nháy mắt, liền đã ngăn cách hư không cùng mặt đất bên trên kết nối. Đồng thời, còn tại hướng xuống đất mở rộng, tốc độ nhanh đáng sợ, càng quỷ dị hơn chính là, theo cái kia đạo thứ nhất tầng mây quay cuồng, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, cả mảnh trời không, đều xuất hiện tình huống như vậy, khiến cho ở đây những yêu ma này, hoàn toàn không nghĩ ra, cho đến một đoạn thời khác. Oanh, đạo thứ nhất tầng mây, bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra một cái thâm thúy mà đen kịt truyền tống trận. Còn có, một đạo thân ảnh, vô luận hạng gì cấp độ, vô luận tu vi bực nào. Vô luận đứng ở chỗ đó, mỗi một cái yêu ma, khi nhìn đến thân ảnh kia thời điểm, đều là đồng tử co rụt lại, sững sờ tại chỗ, tại con ngươi của bọn họ bên trong. Đối phương toàn thân áo trắng, thoạt nhìn cực kỳ gầy gò, khi ánh mắt từ trên người bọn họ, tiến hành ngắn ngủi lướt qua về sau, hắn khóe miệng, liền nhấc lên một vệt nhe răng cười. Thật bất ngờ a, thanh âm nhàn nhạt. Theo hắn trong miệng truyền ra, ta nhân tộc, đến rồi, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Quảng cáo, cách chương.